với tính cách của gã tử phụ kia, anh chính là thực lo lắng. Từ Tử Nham tái mặt, nhưng lời đại hán mặt vàng nói đều là quy củ, cái gọi là vô quy củ bất thành phương viên. Từ Tử Nham cho dù có giận dữ, cũng không có khả năng phá vỡ quy củ này. Vậy nên, anh chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, sau đó trơ mắt nhìn Từ Tử Dung từng bước loạng choạng kiên trì leo lên đỉnh núi. Trong nháy mắt hai chân Từ Tử Dung đặt lên đỉnh núi, Từ Tử Nham lập tức xông tới, ôm lấy Từ Tử Dung thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, quan tâm kiểm tra trên dưới một phen xong mới khẽ nhẹ nhàng thở ra. Anh quay đầu, sắc mặt không tốt nhìn đại hán mặt vàng, hiện tại thì được rồi chứ. Đại hán mặt vàng lạnh te, y nếu đã vượt qua đăng tiên giai đương nhiên chính là có tư cách. Từ Tử Nham âm thầm nghiến răng, loại người đến chết vẫn giảng quy củ này là đáng ghét nhất, nhưng đại đa số thời điểm vẫn phải có người như thế tồn tại. Anh ôm Từ Tử Dung nửa hôn mê vội vàng chạy về phía một gian nhà gỗ nhỏ. Bởi vì tại luyện võ trường thi thoảng cũng có tình huống thụ thương, vậy nên Từ gia đặc biệt để một y giả thường trú tại nơi này. Sau khi Từ Tử Nham ly khai, chân mày đại hán mặt vàng liền nhướn lên một độ cong không mấy người thấy được. Vị thiếu gia này tuy rằng thiên tính xuất chúng, song tính tình lại tương đối ngang ngược. Hơn nữa hắn ỷ vào bản thân tư chất tốt, thường xuyên vắng mặt trong chương trình học của luyện võ trường. Đối với vị giáo viên đại hán mặt vàng của luyện võ trường này cũng rất thiếu tôn kính. Bất quá biểu hiện hôm nay của Từ Tử Nham lại làm cho đại hán mặt vàng Từ Mặc hơi có chút giật mình. Nếu là trước kia, vị Từ đại thiếu gia này chính là không dung cho kẻ ngỗ ngược. Cho dù hắn không có biện pháp kháng lời gã, khẳng định cũng sẽ chửi ầm như tát nước. Chẳng ngờ hắn chỉ là phẫn hận chừng gã một cái, không hề phun lời ác liệt gì, thật sự là làm cho gã tâm tư sao động. Nếu như Từ Tử Nham biết được tâm tư này của Từ Mặc, nhất định sẽ một đầu hắc tuyến, đây là thuộc tính em sao? Sau khi Từ chủ y giả biết được Từ Tử Dung chính là mệt mỏi quá độ mà ngất xỉu, Từ Tử Nham mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giờ mới là ngày đầu tiên đến luyện võ trường, nếu khiến cho Từ Tử Dung bất mãn với luyện võ trường của Từ gia, vậy có thể không ổn. Anh chính là rành rành nhớ rõ, Từ Tử Dung được miêu tả trong sách là loại người hẹp hòi thù vặt, đa nghi ngoan độc. Mặc dù cuốn tiểu thuyết là nhìn từ góc độ của Bạch Hoa, chưa chắc đáng tin cậy, nhưng kết hợp với ký ức của Từ Tử Nham, anh cũng có thể hiểu được, tiểu hài tử này bởi vì thuở nhỏ chịu quá nhiều đau khổ, cho nên dưỡng thành tính cách như vậy cũng là điều tất yếu. Bất quá hiểu thì hiểu, kiếp trước Từ Tử Dung bị dưỡng thành dạng gì anh cũng bó tay bất lực, nhưng giờ đây anh là ca ca của Từ Tử Dung, anh quyết không cho phép đệ đệ của mình biến thành cái loại hùng hài tử trong truyền thuyết này. Ca ca, Từ Tử Dung từ từ mở mắt ra, mắt to lóng lánh nước chớp chớp nhìn Từ Tử Nham. Kỳ thật y cũng không có hôn mê, áp lực tiếp nhận trên sơn đạo tuy nặng, song vẫn chưa đạt đến cực hạn của ai. Chính là trong nháy mắt y tới đỉnh núi kia, nhìn đến biểu tình quan tâm kia của Từ Tử Nham, y cũng không biết vì cái gì, liền nổi lên tâm tư thăm dò, mắt nhắm ngã xuống. Nhưng mặt đất lạnh như băng lại chẳng hề xuất hiện như dự đoán, ngược lại là đôi tay ấm áp gắt gao đỡ lấy, kế đó liền bế lấy y, đưa đến gian phòng ngập tràn hương dược thảo dịu ngát. Từ Tử Dung cảm thấy thật quái dị, bởi vì y thần kỳ cảm giác được con tim sớm đã lạnh giá thế nhưng lại cảm thấy một tia ấm áp. Kỳ quái biết bao, sự ấm áp hơn chục năm kiếp trước đều không cảm nhận được, hiện giờ lại ở thấy được từ trên thân cửu nhân của mình. Âm thầm thoáng cười nhạo bản thân mềm yếu trong lòng, quả nhiên là đã biến thành tiểu hài tử rồi sao? Thế nhưng lại bắt đầu tìm kiếm những thứ ấm áp căn bản chẳng hề tồn tại kia. Tử Dung không có việc gì chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Từ Tử Nham ôn nhu hỏi, trong thanh âm còn mang theo sự trong trẻo đặc biệt của thiếu niên. Không sao. Từ Tử Dung lắc lắc đầu, trong lòng hiện lên một thoáng nghi hoặc, trên mặt lại lộ ra biểu tình hiếu kỳ. Ca ca, vì sao lúc ta lên núi, đột nhiên cảm giác trên người biến nặng vậy? A a. Từ Tử Nham cười cười, bởi vì con đường để bước lên tên là Đăng Tiên Giai, là một pháp bảo. Đồng tử của Từ Tử Dung chợt co rút, pháp bảo. Ý kiếp trước sao lại không biết Từ gia có pháp bảo vậy? pháp bảo này lợi hại lắm sao ạ? Từ Tử Dung nhất thời hóa thân bảo bảo hiếu kỳ, trong phảng phất, y cảm giác Từ gia tựa hồ ẩn giấu rất nhiều thứ bản thân không biết. Kiếp trước sau khi thảm sát toàn thể Từ gia, dọn sạch đi kho tàng của Từ gia, song bên trong bất quá là vài món pháp khí ít ỏi. Nguyên bản y còn tưởng rằng đó là bởi vì thực lực Từ gia không quá cường đại, cho nên mới không có đồ tốt gì, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Chẳng trách, Từ Tử Dung bừng tỉnh đại ngộ, sau khi y tuyệt diệt Từ gia, tốc độ thăng cấp tu vi của Từ Tử Nham ngược lại tăng cao. Ban đầu y còn tưởng rằng đối phương là đạt được cơ duyên gì, hiện tại xem ra, hẳn là đã chiếm được kho tàng bí mật của Từ gia mới đúng. Pháp bảo này đương nhiên rất lợi hại nha. Từ Tử Nham mỉm cười, pháp bảo này có thể khống chế tăng giảm áp lực bất đồng lên người đi qua. Nói đến đây, ca ca cần phải giải thích với đệ. Lúc trước không nói cho đệ là bởi vì ta tưởng rằng đệ sẽ tiếp nhận áp lực giống với ta, mặc dù có điểm khó chịu, nhưng quyết không đến nỗi ngất xỉu. Bất quá gia quy Từ gia quy định, con cháu như đệ muốn vào luyện võ trường, nhất định phải tiếp nhận áp lực gấp đôi. Phần 16 nói xong lời cuối cùng, Từ Tử Nham đã muốn có điểm xấu hổ, vốn anh chính là nghĩ muốn đùa vui một chút. Cho tới nay anh vẫn luôn cho rằng giữa anh em với nhau thường xuyên cười đùa thì mới tốt. Đặc biệt là tiểu hài tử giống như Từ Tử Dung sau này có khả năng phát triển trở thành tính cách âm trầm. Thường xuyên trêu đùa có thể khiến tính cách y sáng sủa hơn một chút. Ở một mức độ nào đó cũng coi như tránh khiến y bước lên con đường tà đạo. Đương nhiên, cách nghĩ thì tốt, kết quả lại có chút vượt ra ngoài dự đoán của anh. Tuy rằng Từ Tử Dung cũng leo được đến nơi, nhưng nhớ tới mới nãy ôm lấy thân thể gầy yếu, bị mồ hôi tẩm ướt. Kia, Từ Tử Nham vẫn cảm thấy đầy lòng khó chịu như cũ. Đệ đệ của ta khả ái như vậy, nhu thuận như vậy, cái gã Từ Mặc kia sao lại nhẫn tâm hạ thủ nặng như vậy? Chẳng lẽ gã không biết châm trước một chút hay sao chứ? Từ Tử Dung nghe vậy khẽ mỉm cười, ca ca không cần giải thích. Ta không phải đã lên đến nơi rồi hay sao? Ừ, Tử Dung quả nhiên lợi hại. Người ta đều là phải 10 tuổi mới có thể tiến vào luyện võ trường được. Tử Dung nhà ta 8 tuổi đã vào được rồi. Từ Tử Nham tán dương sờ sờ đầu Từ Tử Dung, không chút hà tiện lời khích lệ. Một hài tử 8 tuổi, có thể đảm nhận gánh nặng hài tử 10 tuổi mới có thể gánh vác. Hơn nữa còn thành công leo lên luyện võ trường. Cho dù thiên phú của Từ Tử Dung thực bình thường, với tâm tính như vậy của y, tương lai phát triển là tuyệt đối không có hạn định. Đương nhiên, căn cứ vào ký ức quá khứ cùng cả nội dung quyển sách kia, anh biết Từ Tử Dung tương lai khẳng định không phải vật trong ao. Bất quá anh tin tưởng, thoát ly khỏi cái thứ huyết hải tâm kinh quỷ quái gì đó kia, bảo bối đệ đệ của anh nhất định có thể trở nên xuất sắc vượt trội. Hơn nữa, không luyện tập cái huyết hải tâm kinh gì đó kia, máu huyết của Từ Tử Dung sẽ không sẽ có tác dụng thu hút hấp huyết trùng, dù cho tương lai vẫn phát sinh tai ương hấp huyết trùng, cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Từ Tử Dung nữa. Từ Tử Nham tự nhận không phải là chúa cứu thế gì, mặc dù có điểm thật có lỗi, nhưng loại sự tình dùng máu huyết thu hút mẫu trùng này, vẫn là nên giao cho loại người dạt dào tình cảm vĩ đại đi tỉ như Bạch Hoa gì đó đó. Anh tuyệt đối sẽ không cùng cái thứ khụ khụ, đồ đê tiện ấy có bất cứ quan hệ gì. Mặc dù bình phẩm Bạch Hoa như vậy có điểm khó nghe, nhưng đích xác đây là cảm tưởng chân thực của Từ Tử Nham. Người khác nghĩ như thế nào anh không biết. Dù sao anh vẫn là không muốn cùng người kia có bất luận tiếp xúc gì. Được Từ Tử Nham khen ngợi một hồi, Từ Tử Dung thoáng có chút đỏ mặt, y ngượng ngùng cào cào tóc, lộ ra biểu tình ngượng ngùng, trong lòng lại cân nhắc. Bí mật của Từ gia này tựa hồ còn nhiều hơn những thứ y biết tại kiếp trước. Xem ra, y phải lưu lại nơi đây một khoảng thời gian nữa rồi. Ngoại trừ thám thính bí mật, trong tâm y cũng nổi lên vài phần hiếu kỳ đối với Từ Tử Nham trước mắt này. Y phi thường muốn biết, Từ Tử Nham luôn lộ ra biểu tình cưng chiều này với y, có phải thật sự sẽ luôn như vậy hay không? Dặn dò y giả hảo hảo chiếu cố Từ Tử Dung xong, Từ Tử Nham liền ly khai. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Từ Tử Dung lên núi, cho nên không cần tham gia huấn luyện hôm nay. Song Từ Tử Nham thì không được. Tuy rằng trước kia nguyên thân có thể viện đủ loại lý do để trốn tránh huấn luyện, nhưng Từ Tử Nham thì lại không dám. Anh hiện giờ chỉ là kế thừa ký ức của nguyên thân, những pháp thuật này thi triển ra để hù dọa người một chút thì còn được, chứ thật sự muốn cùng người đấu đá, anh là xác định bị ăn đòn. Thực lực của nguyên thân, giữa đám con cháu tuổi tác tương đương là mạnh nhất, anh nếu không muốn thực lực biến yếu, huấn luyện mỗi ngày liền tuyệt đối không thể ngừng. Có rất nhiều thứ, thoạt nhìn là như vậy, nhưng đến thời điểm chân chính thực hiện, lại cách rất xa hai chữ, như vậy, có thể hình dung. Cũng không biết có phải Từ Tử Nham kiếp trước đã đắc tội nặng gì với đại hán mặt vàng kia hay không. Cả buổi thao luyện hôm nay, người kia cơ hồ nhìn chằm chằm vào Từ Tử Nham, nhìn đến mức anh chột dạ, quả thực tưởng rằng bản thân đã hoàn toàn bại lộ rồi. Trên thực tế Từ Mặc chính là rất kỳ quái. Tử Nham thiếu gia luôn luôn thực khinh thường loại huấn luyện căn bản này của luyện võ trường. Sao lại muốn cùng bọn họ huấn luyện chứ? Bởi vì nguyên nhân thiên phú, Từ gia đối với Từ Tử Nham ôm một mối kỳ vọng cực đại. Bất quá nguyên thân phi thường chán ghét loại huấn luyện đơn điệu nhạt nhẽo này, cho nên trên cơ bản không hề xuất hiện. Sau khi Từ Kiêu phát giác Từ Tử Nham chẳng hề trải qua những huấn luyện đó, tu vi đã lại tăng lên như vậy, cũng liền không quản hắn nữa. Từ Mặc đầy mặt hiếu kỳ chằm chằm nhìn Từ Tử Nham, gã rất muốn biết vị thiếu gia tâm huyết dâng trào này rốt cuộc có thể kiên trì tới khi nào. Bất quá nhìn thấy đối phương từng chiêu từng thức đều luyện tập theo chiêu thức căn bản, gã ngược lại đối với Tử Nham thiếu gia có vài phần thay đổi cách nhìn. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều phi thường đúng lúc, tư thế tiêu chuẩn, không có xài thủ đoạn ăn gian. Nhìn tư thế của Từ Tử Nham, quả thực giống như là lần đầu tiên tiếp xúc với loại huấn luyện này vậy. Nhìn hơn nửa buổi, Từ Mặc rời tầm mắt. Kế tiếp đó, trong toàn luyện võ trường vang lên chất giọng lớn không chút lưu tình của gã. Từ Tử Hưng, mông vành cao như vậy để làm chi? Muốn ăn đạp phải không? Một thiếu niên hơn 10 tuổi vội vàng thu mông. Từ Tử Lam, bảo ngươi ưỡn ngực hóp bụng, bụng ngươi lại sắp rớt xuống mặt đất rồi kìa. Một thiếu niên mập mạp dồn sức hít sâu một hơi, bụng nhỏ thu trở về. Từ Tử Nhược, đóng châm cài trên đầu ngươi nếu còn rơi xuống nữa, ta sẽ liền cạo chọc đầu ngươi luôn. Một thiếu nữ thanh tú cắn môi dưới gỡ sạch châm cài đầu xuống. Cứ như vậy, trong sân chỉ có thể nghe thấy tiếng hô trung khí 10 phần kia của Từ Mặc, cùng với tiếng thở dốc mệt nhoài phát ra của phần đông thiếu niên. Từ Tử Nham tuy rằng không được Từ Mặc chỉ dạy, nhưng tư thế của anh lại chuẩn mực không chút sai lầm. Từ Mặc không thích Từ Tử Nham nhưng cũng chẳng vô duyên vô cớ bới móc, bởi vậy vẫn luôn bảo trì thái độ coi khinh. Trong luyện võ trường trên toàn đỉnh núi, gần trăm thiếu niên hơn 10 tuổi ai nấy đều đầy đầu mồ hôi, tập huấn luyện căn bản khổ cực nhất. Trong gian nhà nhỏ bên cạnh luyện võ trường, một thiếu niên diện mạo tinh tế vọng nhìn những người đó, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thiệt nhiều, người quen. Khóe miệng Từ Tử Dung nhếch lên một độ cong khó phát giác. Rất nhiều người trên luyện võ trường đều có sự tồn tại vô cùng rõ nét trong ký ức của y. Chỉ tiếc những ký ức này một chút cũng không tốt đẹp, khiến y nhìn đến đám người quen có thừa này, trong lòng chỉ bốc lên dục vọng sát nhân. Đừng nóng vội, đợi ngày mai bắt đầu, ngươi cũng có thể gia nhập. Đừng nhìn Từ Mặc kia giống lợi hại, kỳ thật hắn đều vì muốn tốt cho các ngươi. Một thanh âm nhu hòa dễ nghe vang lên sau lưng Từ Tử Dung. Y lạnh lùng cười, thu liễm biểu tình trên mặt, quay đầu lại thoáng mỉm cười ngọt ngào. Cảm ơn Lưu Đại Phu. Lưu Đại Phu là một y giả tướng mạo văn nhã, tuy rằng chỉ có 20 tuổi, nhưng tài nghệ xuất chúng, bằng không cũng sẽ không được Từ gia nhìn chúng mời về, chuyên biệt trị liệu cho đám con cháu này. Trên thực tế, đối người tu tiên mà nói, phương pháp chữa thương tốt nhất đương nhiên là dùng đan dược trị thương, nhưng đan dược từ trước đến nay đều thực quý giá, dùng để trị liệu một ít tiểu thương vặt vánh thật sự quá lãng phí. Bởi vậy, Lưu Đại Phu liền đặc biệt lưu lại chốn này, trị liệu một ít ngoại thương cho đám con cháu trẻ tuổi của Từ gia. Hắn cũng không biết Từ Tử Dung là ai, chính là nhìn thấy một hài tử diện mạo tinh tế khả ái nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhiên cho rằng y hâm mộ những người đó, nhịn không được nhiều lời đôi câu. Từ Tử Dung đối với vị Lưu đại phu này ngược lại không có ác ý gì, con người Lưu đại phu này rất tốt, kiếp trước còn từng giúp y trị thương, chẳng qua hắn dù sao cũng không phải người tu tiên, thấp cổ bé họng, lời khuyên bảo của hắn chẳng những không có tác dụng, ngược lại làm cho Từ Tử Nham giận chó đánh mèo với hắn, đuổi hắn ra đi. Lưu đại phu thấy Từ Tử Dung nhu thuận nghe lời như vậy, không khỏi nhàn nhạt cười. Cũng không biết hắn từ nơi đâu cư nhiên tìm ra mấy khối kẹo, nhét vào tay Từ Tử Dung. Nhìn mấy khối đường thấp kém trong lòng bàn tay kia, trong mắt Từ Tử Dung lại toát ra vài phần ôn hòa hiếm có. Dù cho mấy khối đường này rẻ tiền, chế tác cũng phi thường thô, song Từ Tử Dung lại chẳng chút ghét bỏ, chính là lẳng lặng nhón một khối bỏ vào miệng. Hương vị ngọt thẫm bao phủ khoang miệng, Từ Tử Dung không tự giác nhíu nhíu mày. Sau khi trở thành huyết ma, chất lượng cuộc sống của y vô cùng hoàn mỹ. Khối đường thấp kém như vậy với y mà nói, thật đúng là một thể nghiệm mới lạ. Yên lặng nuốt khối đường xuống, Từ Tử Dung có vài phần thất vọng, mang máng nhớ thuở nhỏ có thể nhận được một khối đường như vậy sẽ phi thường cao hứng. Nhưng hôm nay vẫn thứ đó một mằn vào trong miệng, lại sớm không còn hương vị thuở xưa nữa. Nội tâm tự giễu cười cười, quả nhiên bất luận kẻ nào cũng đều tham lam. Sau khi được thưởng thức tư vị quá ngon lành, những thứ trước kia liền tựa hồ đã không còn thỏa mãn hắn được nữa. Cho dù như vậy, Từ Tử Dung vẫn bọc lại mấy khối đường còn thừa lại như cũ. Đây không liên quan đến yêu khuyết hương vị, thuần túy là một loại hoài niệm với quá khứ của oai. Thấy Từ Tử Dung không ưa nói chuyện, Lưu đại phu liền tìm một cuốn y thư đưa cho oai. Nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Lưu đại phu không khỏi có chút xấu hổ. Nguyên bản hắn chính là muốn tìm chút đồ để Từ Tử Dung giết thời gian, nhưng lại quên mất, một hài tử 8 tuổi sao có thể sẽ thích xem loại y thư khô khan này. Vừa định thu hồi lại y thư, chẳng dè Từ Tử Dung lại chủ động nhận lấy, còn cười cười với hắn, cảm ơn Lưu đại phu, vừa vặn ta đang rảnh rỗi. Lưu đại phu nhất thời cảm thấy hài tử này vô cùng nhu thuận, yêu chiều vuốt vuốt đầu y, xoay người đi nghiên cứu dược tính đủ loại thảo dược. Mắt thấy Lưu đại phu đi rồi, Từ Tử Dung lại khôi phục bộ dáng lạnh te không cảm xúc. Y thư Lưu đại phu có thể sở hữu hiển nhiên chỉ là món hàng bình thường. Với tu vi của Từ Tử Dung, những thứ bên trong loại y thư này đối với y căn bản chẳng có bất cứ tác dụng gì. Vừa rồi tiếp nhận y thư cũng bất quá là vì không cho Lưu đại phu xấu hổ thôi. Thực sự để y tiêu phí thời gian nhìn xem, đó là tuyệt đối không có khả năng. Có thời gian, còn không bằng tu luyện thêm một lát. Khoảng cách đến đột phá luyện khí cấp 1 của y đã muốn phi thường gần. Huấn luyện buổi sáng rất nhanh trôi qua. Từ Tử Nham sau khi huấn luyện chấm dứt, liền chạy đến gian phòng Từ Tử Dung đang ở. Ca ca. Thiếu niên trắng ngần cầm trong tay cuốn y thư, chăm chú nhìn xem, trông thấy Từ Tử Nham tiến vào, lộ ra một nét cười mỉm ngọt ngào. Phần 17 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, hoa, Tử Dung thực ngoan, còn có chỗ nào không thoải mái không? Từ Tử Nham tìm ghế dựa ngồi xuống bên giường, Từ Tử Dung lắc lắc đầu, không có, dứt lời đứng dậy nhảy xuống giường. Tốt lắm. Lát nữa ca ca sẽ mang Tử Dung đi chọn lựa một quyển công pháp cấp thấp được không? Từ Tử Nham thấy vậy thuận tay bắt đầu sắp xếp lại chăn gối trên giường. Ba hai cái liền gấp lại thành một khối đậu hũ. Hiểm nội chăn mềm, khối đậu hũ không quá tiêu chuẩn. Bất quá nhìn tay nghề của mình, Từ Tử Nham vẫn là thực vừa lòng gật gật đầu. Cho dù xuyên vào trong sách, cho dù anh xuất ngũ đã rất nhiều năm, nhưng công lực gấp chăn vẫn cao siêu hoàn mỹ như vậy. Từ Tử Dung chứng kiến hành vi của Từ Tử Nham, đồng tử hơi co rút. Theo như y biết, Từ Tử Nham là đại thiếu gia của Từ gia, tuy rằng không đến mức vụng thối vụng nát, nhưng nếu để hắn làm ra loại chuyện gấp chăn này, vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa nhìn động tác của Từ Tử Nham, rõ ràng là phi thường thuần thục, xem ra đã được huấn luyện thời gian rất dài, y không khỏi ghi nhớ kỹ trong lòng điểm đáng ngờ rõ rệt này. Gấp chăn xong, Từ Tử Nham mang theo Từ Tử Dung đi đến trước mặt Từ Mặc. Con cháu Từ gia lần đầu tới nơi này đều có thể tự do chọn lựa một bộ công pháp. Từ Tử Dung nếu lên núi thành công, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Từ Mặc về việc này cũng không có lấy một điểm cố ý khó dễ, gã mang theo hai người xuống núi, đi tới tàng thư các. Tàng thư các không xây dựng bên trong chủ viện Từ gia, trái lại nằm tại một góc phi thường hẻo lánh. Từ xa nhìn lại, kiến trúc ba tầng lầu giữa một mảnh xương phòng hiện lên vô cùng chót vót. Nói đến kỳ quái, nếu là ngoại nhân tiến vào Từ gia, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đối phương thế nhưng lại đem tàng thư các lưu chứa công pháp tương đương với nền móng gia tộc đặt tại một chốn không tiện phòng ngự như vậy. Song Từ Tử Nham lại biết, những món đồ tốt chân chính của Từ gia căn bản là không hề để tại nơi đây. Những thứ chứa tại nơi này đều là loại hàng đại lục phổ thông tràn lan. Hơn nữa phòng ngự của nơi này cũng chẳng hề sơ sài như mới thoạt nhìn. Không ai biết, lão giả trông coi đại môn chốn này cũng một vị kim đan tu sĩ hàng thật. Nội tình của Từ gia cũng vượt xa những thứ biểu hiện ở bên ngoài. Từ Tử Nham cảm khái mục quang nhìn xa trông rộng của lão tổ tông Từ gia một phen. Dù theo trước mắt mà nói, cái đó và anh tạm thời không có quan hệ gì. Dù rằng anh đã sớm từ trong ký ức của Từ Tử Nham biết được bảo khố bí mật của Từ gia giấu nơi đâu, nhưng hiện tại Từ gia không có bị diệt môn, anh trừ phi là dở người mới quay về đào phần mộ tổ tiên của người ta. À, không đúng, hiện tại đã muốn là phần mộ tổ tiên của chính anh rồi. Trong đầu Từ Tử Nham hiện lên lung tung lộn xộn ý niệm. Từ Tử Dung nhắm mắt theo đuôi đi sau anh, mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, thân thể đã lại căng thẳng tới cực hạn. Tàng thư các của Từ gia y đương nhiên cũng biết, thời điểm y diệt môn lúc trước, chính là vị lão giả trông coi tàng thư các này đã tạo cho y thương tổn cực đại. Nếu không phải huyết hải tâm kinh của y mang năng lực đối chiến vượt bậc, vụ diệt môn thừa trước có lẽ sẽ đổi thành y bị đồ diệt. Làn môi gắt gao mím chặt, Từ Tử Dung hiếm khi có chút khẩn trương. Thật vất vả có được cơ hội trọng sinh một lần, y không muốn xuất hiện bất luận chuyện ngoài ý muốn gì. Đoàn người tới cổng tàng thư các, Từ Mặc khom người hành lễ với lão giả ngủ gà ngủ gật tại cửa, la lão. Lão giả thoạt nhìn khò khò ngủ say sưa mơ mơ màng màng mở mắt ra. Thời điểm nhìn đến Từ Mặc nhếch môi nở nụ cười. Tiểu Mặc a, có chuyện gì vậy? Từ Mặc cung kính nói. Hôm nay có đệ tử tiến nhập luyện võ trường, đặc biệt dẫn y tới nơi này chọn lựa một bộ công pháp. À, la lão gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trên người Từ Tử Dung. Không tồi, 18 tuổi đã có thể lên luyện võ trường, vào đi. Nói xong, tay áo vung lên, đại môn tàng thư các liền mở ra, cuộn lên một cỗ cho bụi tại cổng. Già rồi, xương cốt không tốt lắm, đã lâu không quét tước. La lão thoạt nhìn có vài phần xấu hổ, tay áo lại phất vài cái. Bụi bặm trên mặt đất tức khắc bị thổi đến không còn một hạt. Từ Mặc mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, im lặng không lên tiếng. La lão chính là khách khanh của Từ gia. Người có thể trở thành khách khanh tại phương diện thực lực tất nhiên sẽ không yếu kém. Một tu sĩ luyện khí cấp 9 nho nhỏ như gã có nào có gan đi cười nhạo một vị khách khanh, hiển nhiên chỉ có thể ngậm chặt miệng. Từ Tử Dung nhìn thấy đại môn tàng thư các mở rộng, trong lòng có chút tẻ nhạt, chẳng qua trên mặt vẫn lộ ra biểu tình hứng thú. Dù sao một hài tử 8 tuổi biết được bản thân có cơ hội tu tiên, tuyệt đối sẽ phi thường cao hứng. Chính là y tu luyện huyết hải tâm kinh, trình độ chọn lựa đối với công pháp đã muốn tới một mức độ nhất định, y không cho rằng từ tàng thư các hèn mọn này của Từ gia có thể kiếm được thứ gì tốt. Phải biết rằng, giả như Từ gia có được công pháp thượng đẳng, cũng không có khả năng đặt ở nơi này. A a, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì a? La lão đã muốn là 90 tuổi, ánh mắt tự nhiên phi thường nham hiểm. Tuy rằng Từ Tử Dung đã muốn hết khả năng biểu hiện ra sự hưng phấn của bản thân, song sự tẻ nhạt giấu dưới đáy mắt vẫn là lọt vào trong mắt la lão. Ta gọi là Từ Tử Dung. Từ Tử Dung nhẹ giọng hồi đáp. Tuy rằng y kiếp trước cũng sống mấy chục năm, nhưng so với vị la lão này, bị gọi là tiểu bằng hữu thật đúng là chẳng còn gì để nói. A, nguyên lai là Tử Dung a. La lão hòa ái cười cười, ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy chưa? Thực sợ ta sao? Từ Tử Nham cùng Từ Mặc đều thực kinh ngạc nhìn Từ Tử Dung, mà Từ Tử Dung chỉ có thể vờ vĩnh một bộ dáng ngây ngô. Không, không có. A a, La lão sang sảng nở nụ cười, nếu không sợ, sao cả người đều cương cứng thế kia? Từ Tử Dung nhẹ nhàng cắn môi dưới, chính là cảm thấy bộ dáng La Gia Gia dường như rất lợi hại. Từ Tử Nham không nghĩ tới Từ Tử Dung thế nhưng lại nhạy bén như vậy, rõ ràng là một hài tử còn chưa có tiếp xúc với tu luyện, thế nhưng có thể phát hiện ra thực lực của La lão. Phải biết rằng, nếu không phải anh có ký ức của Từ Tử Nham, anh căn bản là sẽ không ngờ rằng, ông già thoạt nhìn bình thường không có một chút khí thế này thế nhưng chính là một kim đan tu sĩ. Hờ, La lão tựa hồ cũng thực ngạc nhiên, ngươi cảm thấy Gia Gia rất lợi hại ư? Từ Tử Dung khẽ gật đầu, có bao nhiêu lợi hại? La lão có thêm hưng trí hỏi. Từ Tử Dung do dự một chút, dường như còn lợi hại hơn cả phụ thân. La lão lúc này đây thật sự kinh ngạc, lão biết thân phận Từ Tử Dung, bởi vậy đối với chuyện y đem lão so sánh cùng Từ Kiêu cũng không có điều gì kỳ quái. Chính là điều làm lão buồn bực, là hài tử này rốt cuộc là như thế nào đoán ra được lão còn lợi hại hơn cả Từ Kiêu chứ? Sắc mặt Từ Tử Nham bình tĩnh, bởi vì anh đã sớm biết lão già đây là một vị kim đan tu sĩ, nhưng sự kinh hoàng trong lòng Từ Mặc lại rõ rành rành viết ở trên mặt. Thực lực của Từ Kiêu tại Từ gia cũng không phải bí mật, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ tới vị khách khanh La lão này thế nhưng so với Từ Kiêu còn lợi hại hơn. Vậy chẳng phải là có nghĩa? Nghĩ vậy, trong lòng Từ Mặc nhất thời bừng lên nhiệt huyết. Nếu gã có cơ hội giành được sự chỉ điểm của một vị kim đan tu sĩ, không cần nhiều, chỉ cần một chút như vậy, nói không chừng gã còn có cơ hội gia nhập vào hàng ngũ trúc cơ tu sĩ. A a, cảm giác của Tử Dung thực nhạy bén mà. La lão cười đến thực vui vẻ, đi thôi, tàng thư phòng tuy rằng phần lớn đều là đồ phổ thông, bất quá vẫn là có mấy cuốn tốt, ngươi đi tìm xem, nói không chừng vận khí tốt có thể tìm được đấy. Đa tạ La gia gia chỉ điểm, Từ Tử Dung cung kính nói. Y cũng không cho rằng kho chứa của Từ gia có thể có công pháp tốt hơn so với huyết hải tâm kinh. Bất quá nếu La lão nói như vậy, y cũng không ngại tiêu phí một chút thời gian tìm kỹ xem. Từ Tử Nham tu luyện chính là bộ công pháp nhập môn hệ lôi, là phụ thân Từ Kiêu của hắn đặc biệt xin về từ Lưu Quang Tông. Cuốn công pháp này ở Lưu Quang Tông chỉ là hàng phổ thông, song tại Từ gia cũng đã là thứ phi thường không tồi. Chỉ ít, Từ gia cũng không có công pháp cùng loại với tu luyện của Từ Tử Nham, mà cuốn lôi chấn này hoặc giả cũng không quá lợi hại, nhưng dùng để đặt nền móng đã muốn là phi thường không tồi. Từ Tử Nham không có tư cách tiến vào tàng thư các, nhưng cũng chẳng trở ngại anh chỉ dạy cho Từ Tử Dung kết cấu phân bố từng chi tiết tỉ mỉ của tàng thư các. Dù sao mấy thứ này đều nằm trong đầu Từ Tử Nham, anh nắm rõ kể lại một chút, để Từ Tử Dung khi chọn lựa cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Từ Tử Nham là tuyệt đối không ngại cho Từ Tử Dung một ít đãi ngộ. Nghe xong lời hướng dẫn của Từ Tử Nham, Từ Tử Dung trên cơ bản đã muốn nắm kết cấu của tàng thư các rõ như lòng bàn tay. Y nhẹ giọng tạ ơn Từ Tử Nham, đồng thời thu hoạch được một đầu mối khả năng của Từ Tử Nham, xoay người đi vào tàng thư các. Tàng thư các tổng cộng 3 tầng. Căn cứ theo tu vi bất đồng, có thể lựa chọn tầng gác khác nhau. Hiện giờ Từ Tử Dung bất quá là vừa tiếp xúc tu chân, y chỉ có thể lựa chọn công pháp tại tầng thứ nhất. Trên giá sách tầng 1 phần lớn đều là một vài bí tịch cơ bản nhất, huyền thủy bí quyết, ngự hỏa bí quyết vân vân. Từ Tử Dung chính là tùy tiện nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt. Loại hàng này, y ngay cả liếc mắt một cái cũng đều cảm thấy lãng phí thời gian. Chứ đừng nói đến cẩn thận chọn lựa, thuận tay khẽ sờ lướt qua đống ngọc giản, cử chỉ nguyên bản vô tình của Từ Tử Dung khi chạm đến một miếng ngọc giản tối mờ lại sinh ra một chút biến hóa. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác hơi đau nhói, Từ Tử Dung kinh ngạc nhìn thoáng qua miếng ngọc giản, u ám vô quang, mặt trên phủ một tầng cho bụi thật dày, giới thiệu bên dưới ngọc giản chỉ rằng đây là một loại công pháp phụ trợ hệ mộc. Song ngọc giản lại mang cho Từ Tử Dung cảm giác đây tuyệt không phải là sự ôn hòa của công pháp hệ mộc. Y nhẹ nhàng cầm lấy miếng ngọc giản kia, lau đi bụi bặm bên trên, thời điểm dùng ngón tay chạm ngọc giản, vẫn nhoi nhói đau như cũ. có thêm hưng chí nhớn mi. Từ Tử Dung hiếm khi nổi nên vài phần hứng thú, dùng nhãn lực huyết ma cũng nhìn không ra lai lịch thứ này, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để gợi lên hứng thú của oai y, thả một tia thần thức thăm dò. Không ngờ trong nháy mắt vừa mới tiến nhập ngọc giản, tia thần thức cực nhỏ này liền bị vặn nát bét. Sắc mặt Từ Tử Dung nhất thời trắng nhợt, năng lực thật cuồng bạo. Y nhìn ngọc giản trong tay vẻ mặt ngưng trọng. Trong ngọc giản này cất giấu một loại năng lực hệ lôi vô cùng cuồng bạo, trừ phi là người có lôi linh căn lại thêm thiên phú cực tốt, bằng không vô luận là ai đem thần thức tham nhập vào trong đều chỉ rơi vào kết cục thần thức bị phá nát. Phần 18 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18 ấn đường khẽ nhíu lại. Từ Tử Dung hiểu rõ chủ nhân tốt nhất của miếng ngọc giản này đương nhiên là Từ Tử Nham. Bất quá chuyện tăng cường sức mạnh cho địch nhân, huyết ma đại nhân sẽ không làm. Dù cho Từ Tử Nham trước mắt vẫn chưa bộc lộ bất cứ địch ý gì với y, nhưng y cũng không tính toán đem chuyện này chủ động nói cho đối phương. Y ngược lại có ý muốn mang miếng ngọc giản này đi. Đáng tiếc lão giả bên ngoài kia căn bản không phải người y có thể đối phó. Nếu đem thứ này mang ra ngoài, tất yếu sẽ bị những người khác phát hiện. Ngọc giản trong tàng thư các là không thể mang đi. Cái gọi là chọn lựa công pháp cũng bất quá là từ trong này chọn ra một cái, kế tiếp để lão giả trông giữ kia đem nội dung công pháp khắc ấn vào bên trong một ngọc giản khác. Từ Tử Dung thuận tay chọn một miếng công pháp hệ mộc rồi liền đi ra ngoài. Dù sao mấy thứ này đối với y mà nói chỉ là nhằm mục đích che giấu. Có huyết hải tâm kinh rồi, hết thảy những công pháp vô pháp tu luyện thành thần diệu khác ở trước mặt y đều là cặn bã. Chọn được chưa? Từ Tử Nham thấy Từ Tử Dung ra khỏi tàng thư các, nhịn không được mở miệng hỏi. Từ Tử Dung cười gật gật đầu, đem ngọc giản trên tay đưa cho La Lão. La Lão nhìn thoáng qua, hơi hơi nhíu mày, ngươi khẳng định muốn cái này chứ? Từ Tử Nham nghe thấy lời này, tò mò nhìn thử một cái, nhìn đến trên ngọc giản có khắc vũ nhuận vô thanh nhất thời nhíu nhíu mày. Tử Dung, vũ nhuận vô thanh là công pháp phụ trợ mà, để xác định muốn chọn cái này sao? Từ Tử Nham nhẹ giọng hỏi, có vấn đề gì sao? Từ Tử Dung tựa như đầy mặt khó hiểu. Từ Tử Nham nghĩ nghĩ, kéo y qua một bên, thâm tình nói, Tử Dung, nếu là người khác ta sẽ không có gì để nói. Bất quá đệ phải biết rằng, loại công pháp đệ chọn lựa này không có sở trường về tranh đấu. Sau này khi đánh nhau cùng kẻ khác sẽ gặp bất lợi đó. Đệ mới vừa tiếp xúc tu chân, có thể chưa quá rõ ràng. Bất quá một khi bước trên con đường tu chân, thứ không thiếu nhất chính là tranh đấu. Hảo công pháp muốn tranh, thiên tài địa bảo cũng muốn giành. Tuy rằng sau này đệ vẫn có thể học tập công pháp khác, song bộ công pháp đầu tiên đệ tiếp xúc sẽ thành chìa khóa chính quyết định sự phát triển tương lai của đệ. Ta biết, có lẽ tính cách đệ không ưa tranh đấu, nhưng chỉ cần bước trên con đường này, không ai có thể lựa chọn. Từ Tử Dung nghe vậy trong lòng thoáng động, y không ngờ rằng Từ Tử Nham thế nhưng sẽ nói những lời này với oai. Những điều Từ Tử Nham nói y đều hiểu. Trung quy bộ công pháp thứ nhất y tiếp xúc tại kiếp trước chính là huyết hải tâm kinh. Huyết hải tâm kinh, lấy máu tươi làm chất dẫn nâng cao tu vi, đoạt được càng nhiều máu tươi, hoặc giả người cung cấp máu tươi tu vi càng cao, thực lực của y sẽ lại càng mạnh. Có thể nói, loại công pháp này là đạp lên vô số thi thể người mới có thể tu luyện thành công. Tuy rằng y buổi ban đầu đều là sử dụng giá thú đến tu luyện, nhưng theo sự gia tăng tu vi, sát ý của y lại càng lúc càng nặng. Vũ nhuận vô thanh là một quyển công pháp phụ trợ hệ mộc phi thường ôn hòa. Chung quy lại, người tu luyện loại công pháp này thường đều mang tính cách hòa nhã. Với tâm tính của Từ Tử Dung hiển nhiên sẽ không thích thứ như vậy. Bất quá y lo lắng nếu như y học tập một vài công pháp mang tính công kích có phần mạnh mẽ, thì cơn cuồng bạo cùng sát ý trên thân y sẽ liền che giấu không được nữa. Y lựa chọn một hệ công pháp là vạn bất đắc dĩ, song y lại không nghĩ rằng Từ Tử Nham thế nhưng sẽ giảng giải cẩn thận như vậy cho oai. Giả sử Từ Tử Nham thật sự muốn cùng y chơi trò phùng sát, hẳn sẽ không nhắc nhở y điểm này, song đối phương lại thình lình nói ra, khiến cho Từ Tử Dung càng thêm nhìn không thấu. Vô luận nhìn thế nào cũng không thấu, lựa chọn một hệ công pháp vẫn như cũ phải tiến hành. Từ Tử Dung buộc lòng hơi hơi cúi đầu, dùng mũi chân vẽ vòng tròn trên mặt đất. Ca ca, đánh đánh giết giết, ta không thích. Từ Tử Nham nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại buông lỏng. Bỏ đi, là do anh đã nghĩ quá nhiều. Từ Tử Dung hiện giờ bất quá là hài tử 8 tuổi, chưa từng trải qua khi dễ, giễu cợt, y tự nhiên cũng sẽ không bức thiết muốn trở nên mạnh mẽ như vậy. Không học huyết hải tâm kinh, y cũng sẽ phải ít tranh đấu hơn rất nhiều. Bởi vậy, với thiên phú của bản thân chỉ cần nỗ lực một chút, muốn bảo hộ y là không thành vấn đề. Cuốn tiểu thuyết kia anh đã đọc kỹ một lần, phẩm là những phần có quan hệ cùng Từ Tử Dung, anh đều nhớ kỹ, lại thêm ký ức nguyên thân lưu lại, muốn cho Từ Tử Dung tránh khỏi những nguy cơ vẫn là có cơ hội rất lớn. Anh ôn nhu sờ sờ đầu Từ Tử Dung, được rồi, Tử Dung không thích đánh đánh giết giết, vậy sau này cứ dựa vào ca ca bảo hộ đệ có được không? Từ Tử Dung ngẩng đầu, mục quang nhìn Từ Tử Nham thâm thúy dị thường. Đây là lần thứ hai Từ Tử Nham hứa hẹn sẽ bảo hộ y, chính là không biết sự bảo hộ có thể đạt tới mức độ nào. Từ Tử Nham bị mục quang kia nhìn đến trong lòng vô cớ kinh hãi, nhưng thời điểm anh nhìn kỹ lại, trong mắt Từ Tử Dung lại chỉ còn có tình cảm quyến luyến nhàn nhạt. Ca ca phải luôn bảo hộ ta nha. Từ Tử Dung cười phi thường vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp kia cơ hồ cười thành lưỡi nguyệt. Từ Tử Nham vỗ lồng ngực, tuyệt đối không thành vấn đề. Sau này Tử Dung chỉ cần vẫn luôn theo ca ca, ca ca khẳng định có thể bảo hộ đệ. Nét cười trên mặt Từ Tử Dung càng tỏa ra sáng lạn. Vậy thì sau này ta sẽ chuyên biệt dùng một hệ công pháp để phụ trợ ca ca. Từ Tử Nham nhìn không được nở nụ cười, mà nụ cười qua đi anh lại bắt đầu khổ não bản thân cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Bằng không giả như Từ Tử Dung tương lai so với ca ca anh đây còn lợi hại hơn, vậy thể diện của anh chỉ e sẽ bị mất sạch. Phục chế công pháp xong xuôi, Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung dưới sự dẫn dắt của Từ Mặc lại quay trở về luyện võ trường. Thời điểm buổi chiều, Từ Tử Nham vẫn tiếp tục luyện tập căn bản như cũ, mà Từ Tử Dung thì được bố trí vào một góc, thử tìm kiếm khí cảm. Bước đầu tiên của tu chân giả chính là dẫn khí nhập thể. Từ Tử Dung sớm từ ngày đó dưới cơn giận dữ đã hoàn thành bước này. Vì rằng huyết hải tâm kinh không thể tu luyện tại chốn này, bất đắc dĩ, y cũng chỉ có thể học cuốn Vũ Nhuận Vô Thanh kia. Vũ Nhuận Vô Thanh là một trong công pháp chủ cột hệ mộc. Y có thể chế tạo ra một luồng linh khí như mưa phùn để làm dịu bộ vị bị thương, đạt tới hiệu quả trị liệu. Đồng thời loại linh khí này có tính hòa hợp cực mạnh với thực vật. Nếu dùng nó để sai khiến các loại thực vật, thì đó chính là phương pháp công kích của tu giả hệ mộc. Đặc tính của huyết hải tâm kinh là có thể hoàn toàn bất chấp linh căn của tu giả. Vô luận ngươi là cái dạng linh căn gì, đều có thể tu luyện huyết hải tâm kinh. Từ Tử Dung kiếp trước chưa từng tiếp xúc qua công pháp hệ khác, bởi vậy Vũ Nhuận Vô Thanh mặc dù rất đơn giản, song y lại ngoài ý muốn phát giác ra thứ này thực hữu dụng. Chí ít, tại thời điểm y thủ thương, có thể dùng để chữa trị cho bản thân. Hơn nữa, mang danh một tu giả hệ mộc, tương lai y có vụng trộm làm cái gì, cũng thực dễ dàng thoát khỏi sự hoài nghi của kẻ khác. Mượn sự che giấu của Vũ Nhuận Tâm Kinh, Từ Tử Dung vận chuyển linh lực. Một vệt lục quang nhàn nhạt lượn lờ trên đầu ngón tay. Hoa, Tử Dung thật là lợi hại. Từ Tử Nham vừa lúc đi tới, nhìn đến ánh xanh trên ngón tay Từ Tử Dung, giật mình nói. Từ Tử Nham là thiên phú linh căn thuộc tính lôi, khi trước tìm kiếm khí cảm cũng tiêu phí ước chừng thời gian 3 ngày. Chẳng ngờ Từ Tử Dung thế nhưng chỉ tốn một buổi chiều đã thành công, đủ thấy ngộ tính của y cao đến bao nhiêu. Một tiếng hô của Từ Tử Nham thành công thu hút sự chú ý của Từ Mặc. Gã chứng kiến Từ Tử Dung thế nhưng chỉ một buổi chiều đã tìm ra khí cảm cũng phi thường kinh ngạc. Trong giới tu tiên có hai đại thiên phú dễ dàng nhìn ra nhất, một là linh căn, hai là ngộ tính. Giữa hai điểm này, ngộ tính xuất sắc so với linh căn ưu tú thì ít ỏi hơn nhiều. Dưới mắt gã, Từ Tử Nham tuy rằng tính cách có phần ngang ngược, nhưng linh căn cùng ngộ tính của hắn đều là cấp bậc thiên tài. Song chẳng ngờ, vị Từ Tử Dung mới được gọi về này linh căn bình thường, nhưng ngộ tính thế nhưng so với Từ Tử Nham còn tốt hơn. Thanh âm của Từ Tử Nham, không chỉ có Từ Mặc nghe được, Những thiếu niên thiếu nữ khác trên luyện võ trường cũng đồng dạng chú ý tới điểm này. Bất đồng với mục quang mang sự sửng sốt pha lẫn với tán dương của Từ Mặc, tầm mắt bọn họ nhìn về phía Từ Tử Dung lại mang theo địch ý rõ ràng. Từ Tử Nham là nhi tử của gia chủ, hơn nữa thiên phú cùng địa vị của hắn đã được quyết định, đám con cháu nhánh phụ chỉ có thể ngẩng nhìn hắn. Nhưng Từ Tử Dung lại bất đồng, là một đứa con riêng được tìm về, địa vị của y vốn là thập phần xấu hổ. Nếu không phải biểu hiện hôm nay của Từ Tử Nham làm cho mọi người nhất thời không rõ thái độ của anh, y căn bản là không có cơ hội an an ổn ổn ngồi trên sân tu luyện. Từ gia tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để đào tạo đám con cháu này. Số lượng tài nguyên này là có hạn, thiên phú càng tốt, khuynh hướng nhận được lại càng lớn. Từ Tử Nham hoàn toàn xứng đáng giành được một phần lớn nhất kia. Nhưng sự vượt trội cường thế của Từ Tử Dung lại mang ý nghĩa y sẽ đoạt đi tài nguyên của những người khác. Con đường tu tiên là nghịch thiên mà đi, tu giả lại càng phải tranh đấu giữ mạng. Giới tu sĩ vì các loại thiên tài địa bảo mà vung tay chém giết là chuyện phi thường bình thường. Mà gia tộc Từ gia năm đó cũng đã lập ra một quy củ, phẩm là con cháu Từ gia, tất cả tài nguyên đều phải dựa vào thực lực mà tranh đoạt. Hiện giờ Từ Tử Dung biểu hiện ngộ tính thiên phú như vậy, cơ hồ đã xác định các trưởng lão Từ gia sẽ đặt chú trọng lên oai mục quang mang theo địch ý của những người trong luyện võ trường. Từ Tử Dung cùng Từ Tử Nham đều đã nhận ra. Bất quá vô luận là ai thì cũng chẳng hề quan tâm. Đối với Từ Tử Nham mà nói, thực lực của những người này quả thật không đáng bàn. Với tu vi luyện khí cấp 6 hiện tại của anh, quét sạch nơi này tuyệt đối không thành vấn đề. Anh không cảm thấy những người này có gan đi khiêu khích địa vị của anh, đương nhiên cũng sẽ không dám khiêu khích Từ Tử Dung nằm dưới cánh của anh. Còn đối với Từ Tử Dung mà nói, địch ý của đám tiểu hài tử này vào trong mắt y hoàn toàn chính là một trò cười. Điểm cường đại nhất của huyết hải tâm kinh là ở chỗ y có thể tác chiến vượt cấp. Luyện võ trường bất quá là địa điểm tu luyện sơ cấp của Từ gia. Tất cả đệ tử ở mặt bằng chung, cao nhất bất quá là tu vi cấp 6 của Từ Tử Nham. Cho y thời gian nửa tháng, chỉ cần có đủ máu tươi, y hoàn toàn có thể một hơi xông lên luyện khí cấp 3. Đến lúc đó, bao gồm cả Từ Tử Nham, căn bản không ai có thể là đối thủ của oai. Phần 19 chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com.